Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cứ thế bị đưa đến Yến Sơn, hóa ra nàng ta là tam nữ nhi của Yến Sơn đế quân. Yến Lộ 6 Yến Sơn ở Bắc Quốc là nơi vô cùng lạnh giá. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Khi Tiểu Thạch Lựu đưa sư tôn tìm được ta đã bị nhốt trong hầm băng đóng băng 3 ngày 3 đêm. Tiểu Thạch Lựu nói lúc đó ta sốt cao không giảm, nói mê sảng nhiều đêm liền. Trong tay nắm chặt túi thơm đó, miệng còn lẩm bẩm phải đưa túi thơm cho Thương Bắc. Vốn là vì Tam Công Chúa Yến Lộ khi dạo chơi ở Thiên Đình đã đánh mất túi thơm. Trùng hợp thay, túi thơm đó giống hệt cái mà Tiểu Thạch Lựu thêu, nên nàng ta đã khẳng định rằng ta đã trộm túi thơm. Sư tôn vốn có quan hệ tốt với các thần, hôm đó thực sự nổi giận, ép Yến Sơn đế quân phải cho một lời giải thích. Đế quân không thể mất mặt, bắt Tam Công Chúa Yến Lộ phải xin lỗi ta, nàng ta miễn cưỡng xin lỗi ta. Sau đó Thương Bắc nghe tin ta gặp chuyện đã vội vã chạy đến Yến Sơn, Tam Công Chúa Yến Lộ gặp được Thương Bắc đến muộn, liền phải lòng ngay lập tức. Còn Thương Bắc lo lắng cho sự an nguy của ta, ôm ta vào lòng, từng câu gọi. Sư tỷ. Khiến mặt Yến Lộ càng lúc càng đen, thậm chí không liếc nhìn Yến Lộ lấy nửa phần. Từ đó, mối thù giữa ta và Yến Lộ coi như đã kết. Ta thắc mắc hỏi Tiểu Kim Ngư, vì sao nàng ấy lại dẫn sư tôn tìm được ta? Tiểu Kim Ngư nói, ngày đó sau khi ta cầm túi thơm đi, nàng ấy bỗng nhớ ra vẫn còn việc quan trọng chưa dặn dò ta, nên đã nhảy ra khỏi giao trì hóa thành người tìm ta. Không ngờ lại đúng lúc thấy ta bị Tam Công Chúa Yến Sơn bắt đi. Nàng ấy vội vàng đi tìm viện binh, tình cờ gặp được sư tôn liền cứu ta. Ta cảm động rơi nước mắt, không ngờ trên đời này lại có Tiểu Kim Ngư tốt bụng như vậy, liền kết nghĩa Kim Lan với nàng ấy, và thề từ nay không ăn cá nữa, để chứng minh cho tình bạn vĩ đại của chúng ta. Tiểu Kim Ngư cũng rất vui vẻ, bảo ta sau này giúp mai mối giữa nàng ấy và Thương Bắc, ta liên tục gật đầu, được thôi. Sau đó ta hỏi nàng ấy, việc quan trọng gì mà quên dặn dò ta? Tiểu Kim Ngư ngượng ngùng nhìn ta, nói, ta chỉ nhờ ngươi chuyển túi thơm cho Thương Bắc Thượng Tiên, nhưng lại quên nói với ngươi, người gửi túi thơm cho hắn là ta, trong nhà ta đứng thứ 16, tên là Thạch Lựu, nhà ở Giao Trì, chưa từng hôn phối, yêu mến hắn. Ngươi đừng quên nói những lời này với Thương Bắc Thượng Tiên. Ta im lặng hồi lâu, nhất thời không biết nói sao. Thì ra lời quan trọng là những lời này. Nếu không phải nàng ấy cứ muốn tặng túi thơm, ta cũng không phải chịu tội vạ này. Con cá vàng C, H, E, T tiệt này. Nếu lão nương biết sớm đã ăn thịt ngươi rồi. Sau đó ta giận dỗi không nói những lời này với Thương Bắc, còn bảo nhị sư huynh nấu cá liên tục 3 ngày để ăn. Chỉ là từ sau chuyện đó, ánh mắt Thương Bắc nhìn ta đã khác trước. Ánh mắt đó không giống như sự tôn kính trước đây dành cho sư tỷ, mà có nhiều thứ phức tạp hơn. Ta không hiểu được. Bình thường ta với vai trò sư tỷ luôn chăm sóc hắn ta nhiều hơn, có món ngon luôn để hắn ta ăn trước, có đồ chơi hay luôn để hắn ta chơi trước. Từ sau đó tình hình lại đảo ngược, Thương Bắc thỉnh thoảng không biết từ đâu mang về cho ta những món ăn và đồ chơi ta chưa từng thấy, luôn làm ta vui vẻ vô cùng. Ngay cả khi sư phụ của trách ta, hắn ta cũng nói đỡ cho ta, rồi ở bên cạnh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rất mừng. Từ sau lần chịu tội oan đó, tiểu sư đệ của ta đã trưởng thành hơn, biết chăm sóc sư tỷ rồi. Trước đây có lần ta vô tình đào nhân sâm ngàn năm của sư tôn lên ngâm rượu, khiến sư tôn tức giận phạt ta cấm túc 3 tháng. Cũng chính Thương Bắc đã dùng pháp bảo tổ truyền phá giải kết giới của sư tôn, đưa ta ra ngoài. Tùy ta rất tò mò làm sao mà một con hồ ly được sư tôn nhặt từ phàm giới như Thương Bắc lại có pháp bảo như vậy, hắn ta chỉ nói là tổ truyền. Ta cũng không tiện hỏi nhiều, miễn là hắn ta có thể đưa ta ra ngoài là ta đã vui rồi. Cách chương.